ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 711, ông xã, bọn họ nói anh ngoại tình. Khóc chuyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, vừa mới đăng nhập, liền phát hiện trên tài khoản phụ thế nhưng có rất nhiều fan cùng bình luận. Cũng gần đến mấy bạn, từ sau khi hai người tuyên bố kết hôn, cô liền không đăng nhập vào tài khoản này, bởi vì An Mộc đã dự kiến đến tài khoản này sẽ hỏa bạo đến trình độ nào. Cô thật sự nghĩ không sai, trước đó phần lớn bình luận đều là hỏi cô đến tột cùng là ai. Phong tổng rốt cuộc cầu hôn có lãng mạn không, nhưng cô không trả lời. Dần dần, bình luận cũng ít, nhưng số fan lập tức qua mấy trăm vạn. Nhưng vẫn có một số người khá cố chấp, lúc này sau khi tai tiếng ở sân bay nháo ra, mọi người liên tiếp nhắn đến, dò hỏi rốt cuộc cô có phải Lâm Đại Nhi hay không. Có người truy tìm, đào ra chân tướng, lâu chủ khẳng định không phải Lâm Đại Nhi, bởi vì lúc Phong Tổng cầu hôn, tài khoản này được đăng nhập ở trong nước, nhưng khi đó Lâm Đại Nhi đang ở nước ngoài thi tuyển. Bình luận này vừa ra, phía dưới lập tức có nhiều trả lời, phần lớn đều là quay chung quanh, Phong phu nhân gặp phải nguy cơ, Lâm Đại Nhi làm tiểu tam chen chân, cứ như vậy tiếp diễn, thậm chí còn có người, Đậu Thanh Xuân Nam Quốc cùng Phong Kiêu, do hiểu chuyện này có thật hay không, vốn Phong Tổng cầu hôn, trà đạp rất nhiều trái tim thiếu nữ, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều bất bình CS An Mộc. Nói đàn ông quả nhiên không có người nào tốt, lúc này mới kết hôn bao lâu, liền bắt đầu ngoại tình. Đương nhiên cũng có một ít bình luận, là nói chuyện Phong Kiêu cầu hôn cũng đã qua nửa năm. Nửa năm mới ngoại tình, đích xác cũng không dễ dàng. An Mộc nhìn, cảm thấy thật muốn cười. Nghĩ nghĩ, cô phát ra một Weibo, Đậu Thanh Xuân Nam Quốc, ông xã, bọn họ nói anh ngoại tình, là thật vậy chăng? Phong Kiêu V, cái Weibo này vừa phát, toàn bộ Internet nổ tung, phóng viên ngồi xổm canh me rốt cuộc cũng có đề tài để viết. Dân mạng cũng sôi nổi đáp lại, Phong phu nhân, ông xã cô ngoại tình có cả ảnh chụp, sao cô còn chưa tin, của nhiên đây là khắp thiên hạ đều biết, chỉ có mình cô không biết như trong phim. Chấm, An Mộc phát một đoạn Weibo kia xong, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút. Lại gọi cho Phong Kiêu, đối diện vẫn như cũ tắt máy, nhưng nghĩ đến lời Vệ Uy nói, lại nhớ đến cách làm người thường ngày của Phong Kiêu. Lâm Đại Nhi tuy rằng là người mẫu quốc tế, nhưng loại người như Phong Kiêu muốn nói đến chuyện yêu đương còn hiếm, huống chi là ngoại tình. Lại nghĩ đến lúc trước khi vào đoàn làm phim, Phong Kiêu bộ dáng ngốc ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho mình. Tâm tình An Mộc cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên, nếu không phải yêu đến cực hạn rồi, căn bản không có khả năng như vậy, cứ như vậy cảm thấy mỹ mãn chạy vào buồng vệ sinh tắm rửa. Cho nên An Mộc không nhìn thấy, ở bên ngoài, điện thoại di động đột nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên tắt máy, chờ đến khi An Mộc bước ra từ buồng vệ sinh, đã mệt mỏi đến tận cùng, dù sao đóng phim thật sự rất mệt. Cô nằm ở trên giường, liền ngủ, sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng đập cửa của Diệp Đồng Đồng đánh thức, nhìn đồng hồ, thế nhưng đã 9 giờ. Trời ạ, đến muộn mất, An Mộc nhảy dựng lên từ trên giường, rửa mặt xong liền túm lấy Diệp Đồng Đồng trực tiếp chạy đến đoàn làm phim. Bỏ điện thoại ở trong khách sạn, An Mộc là nữ chính số 1, cho nên xuất diễn nặng nề. Hôm nay phân cảnh chính là cảnh bộ đội đặc chủng bọn họ huấn luyện trên đảo hoang. Nhiệt huyết lại mãnh liệt, muốn tạo ra cảm giác chân thực. Những cái huấn luyện đó An Mộc phải tự mình làm, cho dù hóa trang tốt cũng vô dụng, cũng không có cách nào miêu tả được cảm giác mệt đến tinh bì tận lực được. Cách chương,